Kiếm vực vô địch, chương 838, C838, đống cặn bã các ngươi đều là đống cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 838 chương, đống cặn bã, các ngươi đều là đống cặn bã. Tà Liễu giết cũng không muốn nửa đời sau tại uy hiếp của người khác trong vượt qua, tại giao găm gạt về Dương Diệp lúc. Liễu khoảnh khắc giữ tận thanh âm cũng ở tại chỗ trong vang lên. Từ khi trước giao thủ trên mở ra, thực lực của Dương Diệp đúng là rất mạnh, đặc biệt là nhục thể của hắn. So với hắn đã gặp rất nhiều hoàng cấp yêu thú đều mạnh hơn. Nhưng mà, hắn hoài nghi Dương Diệp thân bị trọng thương, từ hai đó có thể thấy được. Thứ nhất, nếu như Dương Diệp không có có thụ thương, dùng tôn giả cảnh của hắn thực lực, căn bản không cần ngồi vân câu, chỉ cần hoành độ hư không, là có thể đạt tới hắn muốn chỗ đạt tới mục đích, mà hắn cũng không có. Thứ hai, thành đạo môn đệ tử đều là thủ đoạn độc ác thế hệ. Làm việc một khi làm, đó là tuyệt không để lại hậu hoạn đấy. Thực lực của Dương Diệp có thể nháy mắt giết bình thường hoàng giả cảnh cường giả. Nhưng là trước kia tại Thiên Phong Thành, hắn cũng không có tiêu diệt cả Diệp gia, mà là lựa chọn chạy trốn. Cho nên, Liễu Diết tin tưởng, Dương Diệp lúc này nhất định là bị trọng thương. Sở dĩ hắn ra tay với Dương Diệp, lý do cũng là rất đơn giản. Đó chính là hắn không tin Dương Diệp sẽ bỏ qua hắn. Đệ tử của Thanh Đạo Môn một người so với một người lòng dạ ác độc. Một khi Dương Diệp khôi phục thực lực, hắn khả năng lập tức sẽ chết. Hắn Liễu Diết là một người quả quyết, tại nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện về sau, hắn quyết đoán ra tay. Bởi vì Liễu Diết đột nhiên tập kích, Dương Diệp cũng không có trốn tránh đi. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định trốn tránh, càng không có đi vượt qua đương chủy thủ kia, mà là một quyền đánh về phía cái kia Liễu Diết bụng của. Keng, Liễu Diết dao găm cắt tại cổ họng của Dương Diệp, mà quả đấm của Dương Diệp tức thì đánh vào Liễu Diết bụng của trùng sinh đan đảo. Dương Diệp tại chỗ bất động, cái kia Liễu Diết nhưng là một ngụm tinh huyết phun ra. Sau đó khom người trực tiếp té bay ra ngoài, bất quá còn không có bay ra mấy trượng hắn liền trên không trung cưỡng ép ngừng lại. Dương Diệp sờ lên cổ họng mình. Có một đạo nhàn nhạt ấn, nhưng mà làn da không có phá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Diết, nói, xem ra ngươi là chuẩn bị phản bội Thanh Đạo Môn rồi. Phản bội Thanh Đạo Môn, Liễu Diết giữ tợn nói, ta cũng không dám, giữa chúng ta, kẻ thù đã kết xuống. Không giết ngươi, ta sợ ngày sau ta ăn ngủ không yên. Diệp Chiến, Đoạn Thuần, hôm nay hắn không chết. Ta, còn ngươi nữa Diệp gia, Đoạn Đao Sơn Trang toàn bộ đều phải chết, đừng tại cho lão tử bảo lưu lại, xuất ra toàn bộ các ngươi át chủ bài, nghe được giết. Diệp Chiến trong mắt ba người cũng là vội hiện vẻ dữ tợn. Như Liễu Diết từng nói, nếu như Dương Diệp bất tử, cái kia cái chết có thể chính là bọn họ ba cái rồi. Không chỉ có bọn hắn phải chết. Bọn hắn tự thân gia tộc cũng phải bị diệt. Diệp lão gia tử, ngươi cùng Liễu huynh đi đối phó hắn, ta đi cầm Phạm gia kia hai nữ nhân. Đoạn Thuần nói xong, thân hình khẽ động, hướng phía Vân Câu phương hướng bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, Diệp Chiến kia cùng Liễu Diết cũng là lập tức ra tay, hướng phía Dương Diệp vọt tới. O-O-O-N-G. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên trời. Tiếp đó, đó vốn là phóng tới Vân Câu Đoạn Thuần đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà hai chân của hắn vẫn còn hướng phía Vân Câu phóng đi. Tại lao ra một trượng khoảng cách về sau, Đoạn Thuần nửa người dưới mới dừng lại. Đoàn Lang, Lá Ngọc vốn là ngẩn ngơ. Sau đó như phát điên hướng phía Đoạn Thuần thi thể chạy tới. Diệp Chiến cùng Liễu Diết ngừng lại, kinh hãi nhìn xem Dương Diệp. Chẳng biết lúc nào, Dương Diệp trong tay nhiều hơn một chuôi kiếm. đống cặn bã. Dương Diệp vũ động kiếm trong tay, nói, các ngươi đều là đống cặn bã. Vừa nói, hắn nhìn về phía Liễu Diết, nói, Liễu Diết, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Giết bên cạnh ngươi Diệp Chiến này, đền bù tổn thất ta 10.000 miếng siêu phẩm năng lượng thạch. Việc này, chúng ta coi như là vạch trần qua. Cuối cùng đồng môn tương tàn việc này. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Ta cũng không muốn lại để cho người ra mặt đối với ta có ấn tượng xấu. Đương nhiên, người cũng có thể cùng hắn liên thủ tới giết ta. Hắc hắc, nói xong lời cuối cùng. Dương Diệp mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Nụ cười này nhìn cái kia Liễu Diết lạnh cả tim. Dương Diệp, ta giết ngươi. Tấu chương chưa xong. Mời lật giấy. Lúc này, một bên Lá Ngọc đột nhiên hướng phía Dương Diệp vọt tới. Ngọc Nhi mau trở lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một bên Diệp Chiến hoảng hốt. Chính phải ra tay. Một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên. Lá kia ngọc thân thể từ phần bụng trực tiếp tách ra. Máu tươi chảy lênh láng. Ngũ tạng lục phủ vung vãi trên đất. Máu tanh đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chiến kia muốn rách cả mí mắt. Trong cơ thể huyền khí trong chốc lát điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Mà ở hắn cách đó không xa cái kia Liễu Sát Tác trong nội tâm một giật mình. Vô ý thức hướng lui về sau một bước. Hiện tại, coi như là Dương Diệp nói hắn không phải là đệ tử của Thanh Đạo Môn. Hắn là như vậy không tin rồi. Dương Diệp, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Chiến kia rít lên một tiếng. Liền muốn ra tay, mà lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên từ phía sau hắn tấn công tới. Diệp Chiến sắc mặt đại biến, thân thể cưỡng ép uốn éo, trực tiếp xé xé trời lúc giữa. Vọt đến bên ngoài hơn 10 trượng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn nguyên bản chỗ đứng lúc này đang đứng một người. Người này đúng là Liễu Diết. Liễu Diết, ngươi làm cái gì? Diệp Chiến giận dữ, ngươi thực tin tưởng Dương Diệp chuyện ma quỷ. Đầu óc ngươi là nước vào, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, nhất định có thể bỏ hắn thay gả hoàng hậu, thật là phách lối, đúng. Hắn nói cũng đúng. Dương Diệp cười tủm tỉm nói, Liễu Diết, hắn nói rất đúng, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Liễu Diết trên mặt âm tình bất định. Sau nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn cười với Dương Diệp. Dương Sư Huynh nói đùa, ta và ngươi cùng thuộc Thanh Đạo Môn, cái loại này tự giết lẫn nhau sự tình ta như thế nào làm được. Diệp gia này lão cẩu vậy mà tưởng để cho ta và ngươi đồng môn tương tàn. Kỳ tâm khả chu, Dương huynh, ta và ngươi liên thủ chém giết người này. Như thế nào? Dương Diệp hai mắt híp lại, thần sắc âm trầm xuống. Nói, Liễu Diết, ngươi đừng cùng ta giở trò gì. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không giết người này, xuất ra vạn viên siêu phẩm năng lượng thạch. Ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể thử xem cùng hắn liên thủ tới giết ta. Liễu Diết sắc mặt khó coi. Hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm là hy vọng Dương Diệp cái chết. Nhưng là hắn rất không có nắm chắc giết chết Dương Diệp. Cho dù là cùng Diệp Chiến liên thủ. Phải biết, cái kia mà trong cửa đều là một ít siêu cấp biến thái. Khiêu chiến vượt cấp với bọn hắn mà nói. Tựa như ăn cơm đơn giản như vậy. Liễu Diết, nhìn thấy Liễu Diết do dự. Diệp Chiến kia vội vàng nói. Người này bất quá là tôn giả cảnh. Lão Phu chính là hoàng giả cảnh thượng phẩm. Chỉ kém nửa bước là được bước vào bán thánh. Người bản thân thực lực lại có thể khiêu chiến vượt cấp. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ. Hắn chắc chắn phải chết. Thả ngươi cho má. Liễu Diết đột nhiên đối với Diệp Chiến kia đột nhiên quát. Người này lão cẩu thật sự là kỳ tâm khả chu. Vậy mà châm ngòi ta sư huynh đệ. Hôm nay, ta không giết ngươi. Ta Liễu Diết thề không làm người. Vừa nói, Liễu Diết thân hình khẽ động. Hướng phía Diệp Chiến kia bắn mạnh tới. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định giết Diệp Chiến này. Bởi vì Dương Diệp từ đầu đến cuối biểu hiện thật sự là quá trấn định. Mà đi Dương Diệp nhìn hắn cùng ánh mắt của Diệp Chiến này liền tượng mèo xem chuột vậy. Tràn đầy hí ngược, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, đối mặt Dương Diệp, hắn thật sự không có một chút chắc chắn nào. Đặc biệt là trên thân Dương Diệp sát khí so với hắn còn muốn đậm đặc. Hắn như đối phó Dương Diệp, hắn sát ý này xem như triệt để phế đi. Đối mặt Diệp Chiến, tuy rằng Diệp Chiến là hoàng giả cảnh thượng phẩm, nhưng là hắn nhưng là còn có chút lòng tin. Bởi vì cái này không phải là xuất từ đại thế lực hoàng giả cảnh cường giả với bọn hắn mà nói. Giọt xương thật sự là quá lớn. Liễu Diết, người thằng ngu này, Dương Diệp kia nhất định là bị cái gì tổn thương. Người ta chỉ cần liên thủ, hắn coi như không chết, cũng nhất định trọng thương lẩn trốn. Ngươi, người thằng ngu này a! Diệp Chiến bên cạnh cùng Liễu Diết dao trong tay điên cuồng mắng. Liễu Diết lúc này xem như hạ quyết tâm, bởi vậy, hắn căn bản không quản Diệp Chiến kia tức giận mắng, điên cuồng đối với Diệp Chiến phát động công kích. Diệp Chiến mặc dù là hoàng giả cảnh thượng phẩm, nhưng mà đối mặt Liễu Diết nhưng là cũng không có quá lớn ưu thế. Bất quá bởi vì cảnh giới sự chênh lệch, Liễu Diết cũng không còn chiếm được cái. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, sao tiện nghi. Bởi vậy, hai người tạo thành rằng co kết quả. Dương Diệp không có nhàn rỗi, cẩn thận bên phải, chợt hiện, tiến lên, đâm hắn phải phía trên. Tại Liễu Diết cùng Diệp Chiến kia lúc giao thủ, Dương Diệp không ngừng nói xong Diệp Chiến kia các loại sơ hở. Ngay từ đầu Liễu Diết còn có chút không tin, nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện, Dương Diệp nói vậy mà toàn bộ là thật sự. Giờ khắc này, Liễu Diết vô cùng may mắn trước chính mình lựa chọn. Diệp Chiến kia là càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì cái kia Liễu Diết được Dương Diệp chỉ điểm. Khắp nơi liêu địch tiên cơ, làm cho hắn khắp nơi bị quản chế, nhiều lần còn thiếu chút nữa bị thương. Diệp Chiến nhìn thoáng qua xa xa khí định thần nhàn Dương Diệp. Trong lòng lập tức đã có thoái ý, này Liễu Diết cảnh giới mặc dù không như hắn, nhưng là hắn nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được đối phương Tây Tần sự thống trị. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ không nói Liễu Diết, mà là đang một bên không có chút nào ý xuất thủ Dương Diệp. Dương Diệp này, hắn là càng xem càng thần bí, càng xem càng kiêng kỵ. Hắn muốn chạy trốn. Ngay tại lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, nếu như hắn chạy thoát, cái kia Liễu Diết người cũng liền đi chết đi. Nghe được lời của Dương Diệp, Diệp Chiến kia đồng tử hơi co lại. Hắn không nghĩ tới chính mình muốn chạy trốn hành vi lại bị Dương Diệp sớm nhìn ra. Cái này để cho hắn trong nội tâm hoảng hốt, không dám ở có chần chờ chút nào. Diệp Chiến một trường đánh lui cái kia Liễu Diết, sau đó hai tay hướng hư không mãnh liệt kéo một phát. Không gian lập tức bị hắn lôi ra một đạo cự đại chỗ rách. Diệp Chiến muốn chui vào cái kia vết nứt không gian bên trong tiến hành bước nhảy không gian. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia Liễu Diết đột nhiên phẫn nộ quát, ảnh độn Diết, theo Liễu Diết thanh âm rơi xuống. Trong chàng trong lúc đó bay lên một cỗ mùi máu tươi. Tiếp đó, Liễu Diết toàn bộ người hóa thành một vệt ánh sáng màu máu tiêu tán ngay tại chỗ. Suy, Diệp Chiến kia muốn đi vào không gian một khắc này. Trước ngực hắn đột nhiên bắn ra một vòi máu. Bất quá lúc này, cái kia vết nứt không gian đã đóng cửa. Diệp Chiến đã tại ngoài mấy ngàn dặm. Liễu Diết nửa quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, trước lúc trước ảnh độn Diết có thể là hắn một kích mạnh nhất. Một kích kia, rút sạch trong cơ thể hắn hầu như chín thành huyền khí. Vèo, ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Cái kia Liễu Diết hai mắt lập tức trợn lên, mà bắt đầu, vì cái gì? Liễu Diết hỏi, hắn thành công trốn. Dương Diệp đi tới Liễu Diết trước mặt của Nói, đương nhiên, cho dù ngươi là giết hắn đi, kết quả của ngươi cũng có thể như vậy, vì cái gì? Liễu Diết lại hỏi, cùng có ít người, ta coi trọng chữ tín. Dương Diệp nói, nhưng mà, cùng có ít người, ta càng ưa thích giảng vô sỉ. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cái kia Liễu Diết đầu trực tiếp rớt xuống đất. Một cỗ máu tươi từ Liễu Diết chỗ cổ phun vãi ra. Nhưng mà ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên sắc mặt đại biến. Cổ vỏ kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn phải kiếm trong tay cũng đâm vào cổ vỏ kiếm. Người phương nào dám giết ta thanh đạo môn đệ tử? Một đạo như sấm rền nổ vang thanh âm đột nhiên ở phía chân trời vang vọng dựng lên. Tiếp đó, một cái tay khổng lồ trực tiếp xé xé trời lúc giữa. Sau đó hướng phía phương hướng của Dương Diệp hung hãn vồ xuống. Ít nhất là bán thánh cường giả. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ hàn quang. Nói, cổ kiếm trai ta giết. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Dương Diệp tay phải cầm kiếm mãnh liệt nhổ. Ô, ô, ô, n, g, tiếng kiếm reo phóng lên trời. Chấn động toàn bộ phía chân trời. P.S. Xin giúp đỡ ta giết tới. Tấu chương hết. Convert by. T.C.T. Cách chương.